đuổi theo. Lãng quên, diễn đàn. Mày, nói, cái, gì? Vẻ mặt của Phó Thần Thương lập tức khiến cho lão Tôn hối hận, cuối cùng cũng hiểu vì sao đại ca và đồng bạn kiên quyết không nói. Nếu không nói, còn có đường sống, nói, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thật, thật. Là thật. Nhưng không phải bọn tôi làm. Là do chính cô ta tự kích bom nổ. Thật sự không có quan hệ với bọn tôi. Đừng đánh. Lão Tôn uổng công phí sức muốn xoay chuyển cục diện. Lục Chu vội vàng lên tiếng với thuộc hạ, thất thần cái gì? Còn không nhanh chóng đi vào tìm. Lửa đã cháy sạch gần xong, lúc này có người đi vào cũng không nguy hiểm, nhưng nếu bên trong thật sự có người, lời quy giờ nhất định là lành ít dữ nhiều. Tất cả mọi người đều khẩn trương chờ kết quả. Trong lòng Lục Chu ưu tư, bởi vì vẻ mặt Phó Thần Thương bình tĩnh có chút quỷ dị. Đã chết. Tự mình kích bom nổ chết. Phó Thần Thương đã không nhớ có biết bao nhiêu lần cô phá phán đoán của bản thân, để cho anh tính sai hết lần này đến lần khác. Cô lải nhải dính lấy anh, quấn lấy anh, cô ngang ngược không hiểu chuyện chỉ đông đi tây, cô lười biếng, ăn toàn đồ ăn vặt không vệ sinh nói mãi không sửa. Cô không hiểu chuyện, không nghe lời, không ôn nhu, không đúng mực, anh lại hết lần này đến lần này dễ dàng tha thứ, là vì đại cục, vì cổ phần công ty nên. Nhẫn nhục gánh vác. Nhưng mà... Giờ phút này trong đầu anh đầy rẫy những hình ảnh của cô, tính tình trẻ con làm nũng chơi xấu, thậm chí tranh luận với anh, trên cổ vẫn còn lưu lại nhiệt độ cô vui mừng ôm lấy, bên tai vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cô nói, Phó Thần Thương, chưa từng có ai đối tốt với tôi như vậy. Toàn bộ đều là tật xấu khiến anh đau đầu, tất cả những biểu hiện nhỏ bé khiến cho anh mềm lòng. Khi nhận ra rằng những điều này sẽ không có nơi nào có thể tìm thấy. Đại ca. Lục Chu nhìn biểu hiện của anh càng ngày càng không bình thường. Vô cùng cẩn thận gọi một tiếng. Phó Thần Thương giống như giật mình tỉnh giấc, ánh mắt tối sầm mới vừa rồi tan thành mây khói, chỉ còn có sát phạt quyết đoán. Chết phải thấy người, sống phải thấy xác. 5 phút sau, nhận được tin bên trong không có tìm thấy thi thể nào, lúc này tinh thần của mọi người mới được thả lỏng. Lão Tôn lúc này lại nói nhỏ, còn không phải bị nổ tan nát rồi. Mới vừa nói xong liền nhìn thấy Phó Thần Thương bước từng bước lại gần, lão Tôn sợ hãi thiếu chút nữa tè ra quần. Hận không thể tự tát bản thân vài cái, cả Lâm còn muốn nói nhiều. Càng ngày càng lại gần. Giơ tay. Cuối cùng anh ta muốn làm gì? Hai chân lão Tôn run rẩy, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại. Cuối cùng, Phó Thần Thương nhặt lấy một sợi tóc ở trên áo ông ta. Không dài không ngắn, đen nhánh mượt mà, rõ ràng không phải thiếu dinh dưỡng cùng màu vàng của lão Tôn. Mày! Đã làm gì cô ấy? Hả? Nếu không bị ép buộc đến bước đường cùng, sao cô có thể lựa chọn cách làm dứt khoát kịch liệt như vậy được? Tự mình kích nổ. Cô làm thế nào có thể lấy được hộp điều khiển? Phó Thần Thương vừa hỏi câu này xong, 6 người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều biến sắc. Đại ca! Mấy tên này cứ giao cho em. Đảm bảo ai cũng phải khai hết. Lục Chu vội vàng nói, cậu sợ Phó Thần Thương không kiềm chế được ra tay giải quyết mấy tên này sẽ không điều tra được người đứng đằng sau. Sau khi Phó Thần Thương điều tra dấu vết hiện trường, đoán được lúc đó An Cửu đã trốn ra được, sau đó điều tra lịch sử cuộc gọi, cuối cùng nghi ngờ An Cửu đang ở cùng với Phó Cảnh Hy. Hoặc chết, hoặc đã được Phó Cảnh Hy mang đi, không có kết quả nào khiến anh hài lòng. Hoàn thành tất cả những chuyện này không tới 10 phút, cũng không kịp náo động đến chỗ ông cụ, ngay sau đó. Phó Thần Thương gọi một cú điện thoại điều tra theo dõi các con đường, Phó Cảnh Hy đang dùng xe Bentley màu đen, nhanh chóng lên xe đuổi theo. Ai? Đầu óc hỗn loạn, An Cửu cảm giác thấy mình đang ở trong một không gian ấm áp chật hẹp, hơn nữa trong không khí có hơi thở khiến người ta an tâm. Dần dần tỉnh táo lại, mới phát hiện bản thân đang ở trong xe, người lái xe bên cạnh là Phó Cảnh Hy. An Cửu lập tức nâng cơ thể lên, bởi vì khẽ động đến vết thương. Cơ thể giống như đều đau đớn theo. Đã tỉnh rồi à? Đừng cử động. An Cửu ngơ ngác nhìn gò má dịu dàng của Phó Cảnh Hy. Dừng xe. Phó Cảnh Hy cau mày, không dừng. Thấy An Cửu trực tiếp mở cửa xe, Phó Cảnh Hy thắng xe lại. An Cửu nhân cơ hội mở cửa xe bước xuống, bởi vì chỉ có thể dùng được tay trái nên hành động chậm lại, nhưng lại vô cùng quả quyết. An Cửu, cậu đi đâu? Tôi chở cậu đến bệnh viện. An Cửu chóng mặt vuốt cái trán nóng bỏng. Không cần. Đừng làm loạn, lúc này không có xe nào chạy qua đây, dáng vẻ này của cậu còn muốn đi đâu? Đi đâu? Đi đâu không quan trọng, miễn sao không phải ở chung một chỗ với cậu. Đâu cũng được. Tống An Cử. Cuối cùng cậu muốn náo loạn cái gì? Bỗng nhiên có cảm giác bị thay đổi người, không phải người nên nói lời nhẹ nhàng là cậu, mà người nên phát điên là cô sao? Tôi không có náo loạn, lờ quê đờ chưa bao giờ tôi tỉnh táo như bây giờ. Quần áo ướt đẫm đã được máy điều hòa trong xe hong khô phân nữa, giờ phút này bị gió đêm thổi qua lại lạnh thêm một lần nữa. Phó Cảnh Hy dịu dàng mà kiên định kéo lấy tay trái của cô, dù thế nào đi nữa, trước hết cậu đi với tôi đến bệnh viện, sau đó tùy cậu muốn làm gì thì làm đều được. Phó Cảnh Hy, cậu nghe không hiểu lời tôi nói sao? Chuyện của tôi không có liên quan đến cậu. An Cử mất hết kiên nhẫn, nặng nề hất văng tay cậu ra, bị cậu nắm lại lần nữa. Cô chưa bao giờ dùng thái độ và giọng nói xa cách này nói chuyện với cậu, Phó Cảnh Hy có chút sợ hãi. Đừng quên, chính cậu là người nói tôi không được đến tìm cậu nữa. Nổi giận, An Cử bật thốt nói. Tôi. Vừa mới nói xong, An Cử phát hiện những lời này không khỏi giống kiểu cách của oán phụ, bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với cậu, tôi chỉ là cậu cũng thấy đấy. Tôi chỉ là có chút không thoải mái, một chút thôi. Không có chuyện gì. Để cho tôi ở một mình. Cảm ơn cậu. An Cử không mạch lạc nói xong, để nhẹ tay cậu ra, cầm lấy chiếc áo khoác ấm áp trên bả vai trả cho cậu, bước từng bước cách xa cậu. Nhưng nhìn cô ôn hòa dịu dàng như vậy càng khiến cậu không yên lòng hơn so với lúc cô bị mất khống chế. Phó Cảnh Hy biết không có cách nào miễn cưỡng được cô, không thể làm gì khác chỉ đành lái xe, không nhanh không chậm đi theo phía sau cô. Trơ mắt nhìn cô một người đầy vết thương tự làm khổ mình, nhưng không có cách nào. An Cử, là lỗi của tôi, tại tôi không xử lý sạch sẽ mọi chuyện. Cậu không biết cuối cùng cô đã trải qua chuyện gì, vì sao bỗng nhiên đối xử xa cách với mình như thế. An Cử đi tới sông Đại Kiều thì dừng lại, một tay vịn lên lan can, tôi nói rồi, không có liên quan đến cậu. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình. Cậu đi theo tôi nữa, tôi lập tức nhảy xuống dưới. Giọng điệu cô thẫn thờ, nhưng lại không có chút dáng vẻ nói đùa, cậu biết cô sẽ làm như vậy. Phó Cảnh Hy đập mạnh một cái lên tay lái, một giây sau đó quay đầu rời đi. Cuối cùng cũng ép buộc cậu ấy bỏ đi, cô yếu ớt mệt mỏi dựa vào lan can ngồi xuống, cơ thể nóng hổi, da thịt dựa vào lan can lạnh lẽo rất thoải mái giống như uống rượu độc giải khát. Cô có nhà, có tận bốn nhà, Tống Hưng Quốc, Chu Tĩnh Di, Phùng Nguyễn, Phó Thần Thương. Nhưng không có một nơi có thể trở về. Như một u hồn lang thang bên ngoài. Bà ngoại. Đầu óc An Cử ngày càng mơ hồ, dựa sát vào lan can lạnh lẽo, giống như đó là khủ tay mang mùi đàn hương của bà ngoại. Muốn được về nhà. Bà ngoại, đến đón con về nhà có được không? Trên thế giới này, nơi duy nhất mà cô có thể trở về đã đi theo bà ngoại đã mất, cô có thể đi đâu trong lúc này? Rõ ràng vẫn luôn cảnh cáo bản thân phải lý trí. Tại sao cuối cùng vẫn thất vọng, vẫn bị tổn thương? Hy vọng trong lúc đó đã ở dưới đáy lòng mọc lên, từ từ trổ cành lớn lên. Cô ngây thơ ngốc nghếch không biết, cho đến lúc bị người khác dùng lực nhổ lên, nhìn vết thương đầm đìa máu chảy, mới biết được anh đã sớm mọc rễ trong lòng cô. Từ đầu đến cuối là do cô tự làm tự chịu, không thể đổ lỗi cho người khác. Tống An Cử, mày đâu rồi, mày là người không tim không phổi đó. Bây giờ lại muốn sống muốn chết thật khiến cho người khác chán ghét phỉ nhổ. Đến khi xác định đầu óc An Cử đã hoàn toàn mơ hồ mất đi năng lực phản kháng, Phó Cảnh Hy luôn ngồi ở gần bên cạnh canh giữ mới nhanh chóng chạy lại ôm cô vào trong xe. Vừa mới chuẩn bị khởi động xe, tiếng chuông điện thoại reo lên, vốn muốn bấm nút tắt lại thấy là số trong nhà gọi đến. Alo, ba. Bây giờ An Cử đang ở chỗ con phải không? Phó Hoàng Vân trực tiếp hỏi. Phó Cảnh Hy trầm ngâm. Sao ba biết? Phó Hoàng Vân cười lạnh một tiếng, Phó Thần Thương đang tìm con khắp nơi đó. Ta không biết sao được. Phó Cảnh Hy trầm mặt. Bây giờ con lập tức đưa cô ấy đến thành phố X ngay đi. Không được, vết thương của cô ấy không thể chậm trễ thêm nữa. Phó Cảnh Hy từ chối. Rất nghiêm trọng. Máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng, có sẵn bác sĩ trên đó. Con phải hiểu được, bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn lần sau nữa. Phó Hoàng Vân biết, lờ quê đờ nếu giờ phút này cậu vẫn còn ở cùng một chỗ với Tống An Cử, Điều này cho thấy con trai của ông chắc chắn có dấu hiệu thay đổi suy nghĩ của mình. Lần này quan trọng nhất chính là không để Phó Thần Thương đến làm hỏng chuyện. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 93, tranh đoạt. Lãng quên, diễn đàn. Sau lưng máu thịt mơ hồ, cổ tay sâu thấy rõ xương, lúc xử lý nếu không cẩn thận động phải động mạch chủ sẽ đến xuất huyết, thương tổn trên an cửu rất khó giải quyết, tài nguyên chữa bệnh trên máy bay có hạn, trước khi kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ chỉ có thể cầm máu tiêu độc hạ sốt ban đầu thôi. Trang thiết bị bên trong biệt thự của Phó Hoàng Văn ở thành phố X đều là hạng nhất, trạm kiểm soát tầng tầng lớp lớp không khác gì quân khu, huống chi thành phố X là địa bàn của ông, chỉ cần Phó Cảnh Hy đưa An Cửu đến đây, ngay cả Phó Thần Thương đến cũng không làm gì được. Khi Phó Hoàng Văn nhìn thấy Phó Cảnh Hy ôm An Cửu đến mà kinh hãi, không nghĩ tới vết thương lại nghiêm trọng như vậy. Lên lầu trước, nơi này giao cho ta. Phó Hoàng Văn dặn dò. Phó Cảnh Hy gật gật đầu. Phó Cảnh Hy vừa mới đi lên, thủ hạ có vẻ vội vàng giống như lâm phải đại địch chạy vào, nói nhỏ bên tai ông vài câu. Sắc mặt Phó Hoàng Văn bỗng nhiên trầm xuống. Thế nào? Nhanh như vậy đã đuổi tới. Tô Nhu ở một bên hỏi nhỏ, tiếp theo an ủi, thành phố X là địa bàn của chúng ta không mở cửa chẳng lẽ cậu ta còn có thể xông vào. Tô Nhu vừa dứt lời, trong viện liền vang lên tiếng gầm rú lớn, cây cối mặt cỏ bị một luồng khí mặt thổi qua nghiêng trái ngã phải. Sau đó, giữa không trung có một chiếc trực thăng đang vững vàng đáp xuống khu đất trống giữa sân, Phó Thần Thương từ trong đi ra, giống như một thiên thần giáng xuống. Biệt thự chiếm diện tích khá lớn giờ phút này có biết bao tai hại. Cứ như vậy công khai từ trên trời đi xuống, tránh được tầng tầng lớp lớp bảo vệ, khiến cho toàn bộ chuẩn bị và thủ đoạn ngăn cản đều trở thành hư vô. Lúc này sắc mặt Phó Hoàng Văn khó coi vô cùng, nhưng vẫn còn chịu đựng được, thân thiện hỏi, Thần Thương, hôm nay sao lại rảnh đi đến đây? Chỉ là tới hỏi, không biết anh cả giam em dâu cùng với con trai của mình ở cùng một phòng có ý gì? Phó Thần Thương ngoài ý muốn không có tính nhẫn nại, cũng không muốn Chu Toàn gì nữa, liền trực tiếp trở mặt, khiến cho Phó Hoàng Văn trở tay không kịp. Trong lòng Phó Hoàng Văn sớm đã nghiến răng nghiến lợi, hơn nửa ngày cứng ngắc trên mặt mới giảm bớt, khôn ngoan giả bộ hồ đồ hỏi, em hai, nghe được lời này từ đâu? Vậy không cần nhiều lời. Họng súng tối om nhắm ngay đầu Phó Hoàng Văn. Giờ phút này trong phòng Phó Cảnh Hy. Áo sơ mi màu trắng của An Cửu sớm đã nhuộm đỏ màu máu, cùng với máu thịt dính chung một chỗ, vô cùng thê thảm. An Cửu nằm sấp trên khăn trải giường màu trắng, bác sĩ gia đình nhìn thấy vết thương sau lưng cô không dám xuống tay, chỉ có thể cẩn thận cắt lấy phần áo xung quanh, sau đó đi xuống gần miệng vết thương, cũng may cô phát sốt hôn mê, không cảm thấy đau đớn. Vết thương của cô ấy thế nào rồi? Phó Cảnh Hy trơ mắt nhìn từng khối mảnh vải cắt nhỏ, từng chút một xé rách da cô, lại vô lực không thể thay cô chịu đau đớn. Bác sĩ lắc đầu, thở dài một hơi, vết thương trên lưng không phải chỗ yếu hại, bắt đầu xử lý có chút phiền phức. Tôi sẽ cố gắng cẩn thận, về sau khôi phục cũng không rõ có để lại sẹo hay không. Vết thương ở cổ tay nếu không kịp xử lý có thể bị phế bỏ, phía bên tôi chỉ có thể xử lý vết thương ngoài da, đề nghị cậu nhanh chóng đưa người đến bệnh viện. Phó Thần Thương đuổi theo nhanh như vậy, đến bệnh viện, Phó Hoàng Văn sẽ không đồng ý. Huống chi vết thương này là do thiếu sót của Phó Thần Thương tạo thành, đối với Phó Hoàng Văn rất có lợi. Phó Cảnh Hy cảm thấy hối hận khi đưa cô trở về. Lúc Phó Thần Thương cưỡng chế xông vào, bác sĩ đang cẩn thận xử lý miệng vết thương nghiêm trọng bị hoảng sợ, tay rung lên, trực tiếp kéo miếng da xuống, An Cửu bị đau đớn rên ra tiếng, tay nắm chặt lấy cái chăn trắng tinh ở phía dưới, miệng vết thương ở cổ tay bị kích động đến, chảy máu không ngừng, khiến cho khăn trải giường chuyển thành màu đỏ một mảng lớn, bác sĩ luống cuống tay chân xử lý. Phó Thần Thương giành giật từng giây để đuổi theo đến đây, lại sững sờ đứng tại chỗ nhìn người đang nằm ở trên giường, không bước được thêm nửa bước. Cả người dơ giấy dính đầy bùn đất, bởi vì mất máu quá nhiều nên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, miệng vết thương sau lưng đáng sợ, nhất là vết thương ở cổ tay, có thể nhìn thấy rõ cả xương bên trong. Phó Thần Thương không thể nào đoán được sẽ nhìn thấy bộ dáng thảm thiết này của cô khiến anh rung động đầu óc trống rỗng. Không phải chưa từng thấy qua vết thương nào đáng sợ như vậy, chỉ là toàn bộ lại xuất hiện trên người cô bé anh nuôi dưỡng bên người, anh cảm thấy sức chịu đựng của bản thân giảm xuống. Phó Cảnh Hy trào phúng nhìn vẻ mặt giãy dụa gần như hung dữ của Phó Thần Thương, nếu không phải vì 20% cổ phần công ty, một Phó Thần Thương hoàn mỹ lại yêu thích sạch sẽ, đối với mặt hàng thứ phẩm này, kết quả duy nhất chính là không do dự vứt bỏ. Phó Thần Thương bước từng bước qua, không nói một lần muốn đưa người đi. Phó Cảnh Hy biết, nếu anh ta đã xông được vào đây, bản thân sẽ không thể nào ngăn cản được anh, nhưng nhìn anh đến gần vẫn không nhịn được đưa tay ra ngăn cản, bây giờ cô ấy không thể lộn xộn được. Quả thật cô ấy không phải là người cậu có thể lộn xộn được. Phó Thần Thương cẩn thận tránh miệng vết thương ôm lấy An Cửu đi ra ngoài, mới vừa bước xuống lầu vài bước liền nhìn thấy Phó Hoàng Văn đang không sợ hãi nhìn mình. Ánh mắt dời đi nhìn trên sofa, không biết từ khi nào có thêm Phó Chính Huân, Phùng Nguyễn ngồi ở bên cạnh, đứng ở một bên là Phó Hoa Sên, người hầu tâm phúc của Phó Chính Huân đứng ở phía sau. Nên đến, không nên đến, một người cũng không thiếu. Phó Thần Thương cứ ôm An Cửu như vậy từ trên lầu đi xuống. Theo bước chân Phó Thần Thương đến gần, khi Phó Chính Huân nhìn thấy An Cửu, hai tay run rẩy không kiềm chế được, sau đó đột nhiên đứng lên, dùng hết toàn lực lên cây gậy trong tay đánh trên lưng Phó Thần Thương, gậy lập tức gãy làm đôi, trong tay Phó Chính Huân chỉ còn lại một nửa. Phó Thần Thương bị đánh phải quỳ một gối, đầu gối đùi phải nện trên nền gạch men ầm. Một tiếng vang dội, nhưng vẫn vững vàng ôm lấy người trong lòng. Phó Chính Huân cảm thấy thở không thông. Phó Hoa Sên một giây trước đó còn đang khiếp sợ chìm đắm nhìn vết thương trên người An Cửu, một giây sau liền trợn tròn mắt, mặc dù đây là chuyện anh ta muốn làm mà không dám làm, nhưng sao ông già có thể đại tài tiểu dụng, tài cao dùng vào việc nhỏ, như vậy chứ? Cái gậy kia là do anh mua. Nó bằng tiền một chiếc xe thể thao của anh đó. Cứ như vậy bị gãy, gãy rồi. So với chú ý sai lầm của Phó Hoa Sên, phản ứng của Phùng Nguyễn mới bình thường. Chẳng qua, cho dù trong lòng bà đã sớm chuẩn bị cơn tức giận của ông cụ, giờ phút này vẫn bị cây gậy kia làm cho hoảng sợ, vừa đau lòng vừa lo lắng, bước lên giữ chặt lấy Phó Chính Huân đang tức giận, đưa tay giữ lấy phía sau lưng ông à, đừng tức giận hại thân. Phó Chính Huân tránh vị trí của An Cửu ném lấy nửa cây gậy trong tay vào đầu Phó Thần Thương, tên khốn nạn. Phó Thần Thương tùy ý để cho Phó Chính Huân đánh chửi, không rên một tiếng, chỉ ngẫu nhiên đổi tư thế để không đè lên miệng vết thương của An Cửu. Phó Chính Huân thở hổn hển, tức giận đến mức ánh mắt cũng ứ máu, bị Phùng Nguyễn giữ lại mới bình tĩnh lại, ngồi lại trên ghế sofa, nói câu đầu tiên, thôi Kim Nhân, đưa cô nhóc quay trở về đây. Vâng, lão gia. Người hầu tâm phúc Thôi Kim Nhân của Phó Chính Huân nghe lời đi đến trước mặt Phó Thần Thương, đưa hai tay, nhị thiếu gia, mong cậu giao người cho tôi. Tuy Thôi Kim Nhân năm nay chỉ mới 36 tuổi, nhưng đã đi theo bên cạnh ông cụ 20 năm, là trợ thủ đắc lực đáng tin cậy nhất của ông cụ, con cháu trên dưới Phó gia đều cho ông mấy phần mặt mũi. Phó Thần Thương không hề có ý thỏa hiệp, nhìn về phía Phó Chính Huân, cô ấy là vợ con. Nhắc đến chuyện này càng khiến Phó Chính Huân nổi giận, đang muốn cầm lấy chén trà, lại phát hiện tất cả vật nguy hiểm đều bị Phùng Nguyễn cẩn thận lấy đi, chỉ đành bất đắc dĩ hét lớn, mày vẫn còn biết nó là vợ mày hả? Ông! Phùng Nguyễn có ý đồ muốn hòa hoãn không khí. Bà câm miệng. Hôm nay nếu còn có ai nói giúp cho nó liền cút ra khỏi nhà. Phó Chính Huân hét lên. Phùng Nguyễn ủy khuất đỏ hốc mắt, ông chưa bao giờ dùng giọng điệu nặng nề này nói chuyện với bà, mà mọi chuyện đều do cô nhóc kia. Từ lúc ông làm ra cái quyết định, bà đã vô cùng để ý thân phận của cô nhóc này, còn có quan hệ giữa ông và bà ngoại cô nhóc là gì. Nhưng bà biết, đây là nghịch lân của ông. Bà không thể không giả ngu. Tao hỏi mày, lúc An Cửu bị bắt cóc, mày đang ở đâu? Phó Chính Huân tiếp tục hỏi. Phó Thần Thương đương nhiên không trả lời. Cuối cùng Phó Hoàng Văn cũng tìm cơ hội để nói, đưa đến một tờ báo, trang đầu đưa tin là hình ảnh quần áo Phó Thần Thương không chỉnh tề cùng với Tô Hội Lê vào cùng chung một xe lúc đêm khuya. Giọng điệu Phó Hoàng Văn tranh công, tổng biên của toàn soạn báo là bạn của con, may mắn con cản được phần tin tức này, nếu không... Tin tức Phó nhị thiếu gia bỏ vợ đi cùng với tình nhân trong đêm khuya sẽ truyền ra ngoài, chỉ sợ. Phó Chính Huân không phải không biết tính của đứa con này, biết được khi anh muốn làm gì sẽ không ngăn cản được, cho nên bình thường cũng một nhắm một mở cho qua, nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện lớn trên người An Cửu, ông cũng sẽ không ra mặt, dù sao vẫn là vợ chồng qua ngày cũng không tệ lắm, An Cửu cũng ngày càng trở nên ưu tú hơn, luôn mỉm cười, ông cũng tin tưởng con trai sẽ có chừng mực, có thể xử lý tốt. Nhưng mà... Cho đến khi nhìn thấy vết thương đầy người An Cửu, trong nháy mắt ông biết được ông sai hoàn toàn rồi. Trong nháy mắt Phó Chính Huân già đi rất nhiều, chuyện này là sai lầm của tôi. Sau khi An Cửu thức dậy, hai người làm thủ tục ly hôn đi, sau này An Cửu sẽ do tôi chăm sóc, cho dù tôi chiếu cố An Cửu cả đời, còn hơn tốt hơn đi theo một tên khốn như mày. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org Chương 94, Uy hiếp Lãng quên, diễn đàn. Phó Hoàng Văn liếc mắt cùng với Tô Nhu, trong mắt không kìm nén được vui sướng.

Phó Hoàng Văn nghĩ mãi không xong. Thằng hai cuối cùng đang chơi trò xiết gì? Tô Nhu hừ lạnh một tiếng, khó trách ông không chơi thắng người ta, từ chối mới đúng, vậy chứng tỏ cậu ta có tâm cơ. Có ý gì? Phó Hoàng Văn hỏi. Ánh mắt Tô Nhu có thâm ý khác nhìn Phó Cảnh Hy bên cạnh, ông không nghe thấy câu nói kia của ông cụ sao? Nếu ông ấy muốn đưa tất cả sản nghiệp cho cô nhóc kia, lời bây giờ chúng ta cũng không có quyền nói không? Ông cho là mức độ nghiêm trọng của một câu nói đó chỉ tùy ý thôi sao? Cho dù nói nhảm, điều đó cũng chứng minh được một chuyện, phân lượng của cô nhóc đó trong lòng ông cụ so với mấy người con cháu các người cao hơn rất nhiều. Phó Hoàng Văn kinh ngạc lắc đầu, không thể nào. Có phải bà đã quá coi trọng cô nhóc kia không? Cho dù là cháu gái ruột cũng không thể. Tô Nhu nói, lúc đầu tôi có chút không dám xác định, nhưng xem vào biểu hiện hôm nay của ông cụ không thể không tin được. Nếu bởi vì lớn tuổi tiếc nuối trong lòng, muốn nhân cơ hội bản thân còn có năng lực liền dùng hết khả năng bồi thường người bạn cũ đã qua đời, đại khái có thể trực tiếp đưa cho một số tiền lớn là được, bây giờ không tiếc phủ định lời nói lúc trước, muốn đưa người đến dưới cánh chim của mình để bảo vệ. Nhiều năm như vậy, ông có từng thấy ông cụ đã bao giờ khẩn trương vì một người khác chưa? Tôi nghĩ quan hệ giữa ông cụ và bà ngoại cô nhóc không chỉ đơn thuần là đối tác đơn giản. Phó Hoàng Văn đoán chừng cũng hiểu được, ý bà nói là, thằng hai không chịu ly hôn vì muốn nắm lấy điểm yếu của ông cụ, muốn được nhiều hơn. Tô Nhu khẳng định nói, đương nhiên. Mặc dù chúng ta cam chịu 20% cổ phần công ty không khác gì quyền thừa kế, Lê Quyên nhưng đừng quên, ông cụ vẫn chưa nói như vậy, trong tay cậu ta thật ra có không ít cổ phần. Ông cho thằng hai quyết định trở về, lòng tham cũng chỉ có vậy thôi sao? Xem ra, vẫn nên kéo cô nhóc kia về phe chúng ta. Phó Hoàng Văn thở dài. Sau đó cả hai vợ chồng cùng im lặng nhìn về phía con trai. Tô Nhu biết, tuy nhìn bề ngoài con trai bà có vẻ ít nói, nhưng cậu kế thừa được tài trí của bà, suy nghĩ tinh tường hơn ai hết. Cảnh Hy, con thấy sao? Tô Nhu hỏi, đôi mắt đầy chờ mong. Lần này quả nhiên Phó Cảnh Hy không làm cho bà thất vọng. Con đồng ý hai người sẽ dùng hết khả năng khuyên an cửu ly hôn với Phó Thần Thư. Phó Hoàng Văn vui sướng không thôi, Tô Nhu lại nhíu mày. Sau đó liền nghe Phó Cảnh Hy tiếp tục nói, nhưng đổi lại, con có điều kiện. Bệnh viện. Lúc nào mới tỉnh? Phó Thần Thương lấy nhiệt kế dưới nách an cửu ra, đã hạ sốt. Dắt sần nhún nhún vai, đã kiểm tra hết rồi, chỉ ngủ thiếp đi thôi, không cần lo lắng. Nhưng cô ấy đã ngủ 5 ngày rồi. Ngủ 5 năm tôi cũng đã thấy qua. Giọng điệu dắt sần vô cùng thản nhiên. Phó Thần Thương bất đắc dĩ thở dài. Đó là mấy người sống thực vật. Người sống thực vật không phải càng tốt hơn sao? Câu nói mát xuất phát từ Phó Hoa Sen đang từ ngoài cửa đi vào. Phó Hoa Sen mặc cái áo khoác, trên tay cầm một bó hoa mâm côi đặt ở trên đầu giường an cử. Cô nhóc này đúng là làm khổ, khoảnh khắc không chú ý đến có thể cho anh một tiếng nói lớn. Lời của đời nếu may mắn trở thành người sống thực vật, 5 năm cứ ngủ trôi qua như vậy, có thể giúp anh giảm bớt không ít chuyện, anh nói xem có đúng không, anh hai? Một tiếng gọi anh hai này vô cùng châm chọc. Cho dù là người sống thực vật cũng ngủ trên giường của tôi. Đừng nghĩ rằng chỉ bằng một câu không đồng ý liền trở thành tình thánh, trong lòng anh nghĩ gì, anh rõ nhất. Tặng lại cho cậu nguyên câu. Anh. Ít nhất tôi không có bạn gái của 10 năm dây dưa không rõ. Bạn gái của đối với người đương nhiệm mà nói là sinh vật độc ác hung tàn bao nhiêu anh không biết được. Chẳng lẽ cậu biết? Hai người tôi một câu. Cậu một câu không ai nhường ai, dắt sần ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, hai vị, đây là phòng bệnh. Lúc này, một tiếng ươm. Nhỏ trên giường hấp dẫn lực chú ý của hai người. An cửu khẽ động cổ họng lại cảm thấy nóng rát vô cùng, đầu óc hỗn loạn, cổ có chút cứng ngắc, vừa định nhúc nhích thay đổi tư thế đã bị người khác ôm lấy đặt lên trên đùi, chưa kịp đợi cô mở miệng, đã có ly thủy tinh đặt ngay môi. An cửu theo bản năng ngậm lấy, ực ực uống hết một chén vẫn chưa thấy đủ. Muốn uống thêm? An cửu gật gật đầu. Phó Thần Thương rót thêm cho cô một ly. Uống xong ly thứ hai cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Phó Hoa Sen nhìn tít mắt nói, An cửu. Cô nhìn thấy rõ ai đang ôm cô không? Là tên đầu sỏ hại cô đó. Ngủ đã lúc, giờ tỉnh lại, con mắt cảm thấy vô cùng không thoải mái. An cửu theo bản năng nâng tay phải lên dụi mắt, lờ cô đờ Phó Thần Thương đúng lúc cầm lấy tay cô. An cửu giờ mới phát hiện không thể dùng tay phải, vì thế đổi sang tay trái, dáng vẻ mơ hồ giống như trẻ con, vô hại mà tội nghiệp. Nhìn thật ngốc. Phó Hoa Sen lẩm bẩm, An Cử, cô không phải mới tỉnh ngủ đầu óc bị cháy hỏng rồi chứ? Bác sĩ đâu đến nhanh? Kiểm tra lại cho cô ấy. An Cử xoa xoa tóc, liếc mắt nhìn anh ta một cái, giọng nói khàn khàn không kiên nhẫn, nói nhiều. Phó Hoa Sen giật mình, sau đó dậm chân, cô. Cô, tôi lo lắng cho cô còn chê tôi nói nhiều. An Cử hơi nhếch môi, tôi không sao, Hoa Sen. Lúc này Phó Hoa Sen mới nhẹ nhàng thở ra, không tệ, vẫn còn nhận ra anh. Phó Thần Thương vẫn còn đang hồi hộp, nhất là sau khi nhìn thấy cô cười. Có chỗ nào không thoải mái không? Phó Thần Thương sờ sờ trán cô. An Cử lắc lắc đầu, sờ sờ bụng, em đói bụng. Phó Thần Thương gọi điện thoại, không tới 5 phút sau đã được Lục Chu đưa tới cháo yến mạch có táo đỏ và long nhãn thơm ngào ngạt mềm dẻo ngọt ngào dùng để bổ huyết ích khí. Phó Thần Thương đút cho An Cử ăn từng muỗng một. Nhìn qua khẩu vị khá tốt, ăn được 2 chén cháo. Ăn xong mệt mỏi dựa vào vai Phó Thần Thương buồn ngủ. Ngủ một lát, chút nữa dậy kiểm tra toàn thân một lần nữa, nếu không có vấn đề gì chúng ta về nhà. Sau khi trả lời một tiếng liền ngủ thiếp đi. Vẻ mặt Phó Hoa Sen đều nghiêm túc nhìn từ đầu đến cuối, càng xem càng không rõ tư vị gì, chỉ có thể an ủi bản thân, họ Phó kia, anh đừng có đắc ý. Trả qua cung phản xạ của cô ấy quá dài không phản ứng kịp. Chờ phản ứng kịp cho anh chịu đủ. Sự thật chứng minh, cung phản xạ của An Cử giống như đã đi quá xa, hôm sau tỉnh lại vẫn không khóc không nháo, Phó Thần Thương muốn ôm thì cho ôm, muốn sờ thì cho sờ, khiến cho Phó Hoa Sen ở một bên gấp gáp. Hôm nay cả đại gia đình nhà họ Phó đều vào bệnh viện đón cô xuất viện, An Cử nhìn thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Phùng Nguyễn đỡ cô, hòa ái dễ gần giới thiệu, hai người này con còn chưa gặp. Đây là anh cả và chị dâu con. Anh cả, chị dâu. Vẻ mặt Tô Nhu bình dị gần gũi, nhét một cái bao lì xì lớn cho cô, ngoan. Cô nhóc thật khiến cho người khác muốn yêu thương mà, LQ. Đê Thần Thương thật có phúc. Phùng Nguyễn ha ha cười, đương nhiên. An Cử nhà chúng ta không khéo lại hiểu chuyện vẫn luôn săn sóc quan tâm người khác, thần thần cũng rất thương nó. Nếu không phải sợ chậm trễ việc học của con bé, quả thật mong nó sớm ngày sanh cho ta một đứa cháu trắng trẻo mập mạp. Phùng Nguyễn nói năng khéo léo, nhưng giống như có độc, từng câu từng chữ đều đâm chọc người khác. Cũng làm khó Tô Nhu còn có thể duy trì nụ cười ôn hòa phụ họa theo. Về phần Phó Cảnh Hy, An Cử vẫn luôn tránh né ánh mắt của cậu. Giống như sợ bị cậu ta nhìn thấu. Nhóc con, còn có chỗ nào không thoải mái không? Nếu có nhất định phải nói ra, không được cậy mạnh. Phó Chính Huân tuy nghiêm mặt, nhưng giọng điệu vô cùng dịu dàng. An Cử lắc lắc đầu, dạ, đã tốt hơn nhiều rồi. Phó Thần Thương làm xong thủ tục xuất viện đi tới, chắc lấy tay cô, được rồi, đi thôi. Người một nhà đều ngồi ở trong sảnh chờ sân bay, Phó Hoàng Văn và Tô Nhu đi theo để tiễn bọn họ. Mặc dù là máy bay tư nhân, tuy nhiên cũng cần phải báo trước kế hoạch bay, nếu không lại cho là máy bay phi pháp, người phía dưới hiểu lầm gây rắc rối, Phó Chính Huân lại không thể để cho An Cửu không an toàn được. An Cửu ngồi bên trái Phó Chính Huân, Phó Thần Thương ngồi ở bên phải, đối diện là Phó Hoa Sen không ngừng tỏa ra oán khí. Cô không hiểu cô chọc vào chỗ nào của anh ta. An Cử. Phó Chính Huân mở miệng, giọng điệu giống như đã đưa ra quyết định. Dạ. An Cử nhanh chóng trả lời. Hôm nay có tất cả mọi người ở đây, ta muốn hỏi ý kiến con một chuyện. Vâng ạ. Ánh mắt An Cử nghi ngờ. Con. Phó Chính Huân luôn lộ ra khí phách khó có được có lúc cũng do dự, lời quy giờ đắn đo dùng từ, con có muốn ly hôn với thằng hai hay không? Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 96, khiêu khích. Edit, Nhạn. Ông cụ nói lên cái vấn đề này thêm một lần nữa, còn hỏi trực tiếp lại lộ liễu như vậy, hiển nhiên là muốn thừa dịp tất cả mọi người đều ở đây nói cho rõ ràng rồi. Trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên tới cổ họng, sắc mặt của Phó Thần Thương đã chìm xuống không thấy đáy. Phùng Nguyễn không nén được tức giận, thà phá 10 ngôi miếu, cũng không thể phá một cuộc hôn nhân. Cuộc sống của vợ chồng son bọn họ làm sao mà không có một chút va chạm, lời quê đờ hà cớ gì ông phải làm vậy? Cô còn tưởng rằng chuyện này có thể cứ như vậy bỏ qua, không nghĩ tới bây giờ ông cụ làm việc càng ngày càng không có trong dự liệu, căn bản là không có thương lượng với cô. Lúc này Phó Chính Huân lại không phản bác lời nói của Phùng Nguyễn, chẳng lẽ ông lại không hy vọng vợ chồng son bọn họ ân ân ái ái sao? Phó Chính Huân thở dài, chuyện lần này là do thằng hai gây ra, trách nhiệm ở nhà họ Phó chúng ta, nếu con đã gả tới đây, chính là người nhà họ Phó, nếu như con có điều gì không vừa ý, Yelkuder có thể nói với ba, ba sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của con. Giờ phút này lời nói của ông cụ tương đương với 7 viên Long Châu. An Cửu không lên tiếng, chỉ là nhìn Phó Thần Thương. Đối với ánh mắt thăm dò của cô, Phó Thần Thương rất không vui, ly hôn không phải là ý tứ của tôi. An Cửu khẽ cúi đầu, đối mặt với người một nhà hoặc lo lắng hoặc lo âu hoặc bàng quan, thậm chí là mong đợi tha thiết mà nhìn chăm chú, giống như vết thương của mình bị mở ra ở trước mặt mọi người. Gượng ép nở nụ cười tươi tắn, ba, cảm ơn ý tốt của ba. Nhưng mà, đây là vấn đề riêng, cho dù là ở trước mặt những người trong nhà, cũng không nên mổ xẻ ra mà nói như vậy. Từ đầu tới cuối hoàn toàn không có một người nào suy xét đến cảm nhận của cô. Phó Chính Huân như bừng tỉnh hiểu ra, hắn chỉ một lòng cố gắng đền bù sai lầm của mình, vừa muốn chặn miệng của tất cả mọi người, cho nên mới lựa chọn thời điểm này để hỏi, nhưng hết lần này đến lần khác cũng chưa từng suy xét đến lập trường của An Cửu, mâu thuẫn của vợ chồng hai người bọn họ bị mọi người mở ra soi mói như thế xấu hổ biết bao. Phó Chính Huân trầm ngâm, nhóc con, là ba suy nghĩ không chu đáo. Chuyện này chúng ta nói sau. Dạ. An Cửu gật đầu một cái, hốc mắt ửng hồng. Tất cả mọi người đều cho là cô sẽ khóc, nhưng cô khéo léo đáp lại bằng nụ cười. Trong lòng Phó Thần Thương căng thẳng, nắm lấy tay cô. Ngược lại An Cửu cười trấn an anh, bày tỏ bản thân mình không sao cả. Mà Phó Thần Thương lại không cảm thấy dễ chịu, nhìn nụ cười sáng rỡ của cô, anh cảm thấy trái tim mình bị dồn ép tới mức không có cách nào để hô hấp. Nhìn hai người động viên lẫn nhau, Phó Chính Huân lại mờ mịt, theo phán đoán của ông, lấy tính cách của con nhóc này. Lời quý giờ lần này đã kích lớn như vậy, cô tuyệt đối sẽ yêu cầu ly hôn, tại sao lại không có nháo lên? Sau khi trở lại A Thị, Phó Chính Huân cho cô suy nghĩ mấy ngày nữa, sau đó phải đi tìm ông. Phó Thần Thương cùng An Cửu trên đường về nhà, đi ngang qua một quán canh hầm đã có từ lâu đời. An Cửu bị mùi thơm hấp dẫn, không khỏi dừng chân. Tôi đi mua. Phó Thần Thương nói. An Cửu liếc nhìn dòng người đông nghẹt, hay là thôi đi. Đông người như vậy. Không sao. Vì vậy Phó Thần Thương tự mình đi xếp hàng, để cô ngồi bên ngoài quán, sợ cô bị lạnh mà khoác thêm áo của mình. Cùng lúc đó, trong một cửa hàng Gucci độc quyền cách một con đường đối diện. Bộ này như thế nào? Vóc người Phó Thần Thương của cậu đẹp như vậy nên đương nhiên mặc cái gì lên người cũng dễ nhìn. Nhưng mà, người ta là đại ân nhân của cậu vậy mà cậu chỉ mua quần áo cho anh ta thôi à? Tớ thấy. Chắc chắn là anh ta không muốn cái này. Thế nào? Có phải đêm hôm đó Phó Thần Thương đặc biệt dũng mãnh phi thường? Sắc mặt Tô Hội Lê mất tự nhiên nhưng rất nhanh đổi lại ngọt ngào cùng xấu hổ, nói bậy nữa, tớ đánh nát miệng cậu. Trời! Nhanh như vậy đã vong ân phụ nghĩa quan đại ân nhân là tớ đây ra sao óc rồi à? Lâm Huyên trêu chọc. Đương nhiên sẽ không quên cậu, nếu như không phải nhờ cậu giúp tớ tìm anh ấy, hiện tại sợ rằng tớ. Tô Hội Lê không dám tưởng tượng nữa. Lâm Huyên phất tay một cái, không nói chuyện không vui nữa, cậu chắc chắn lần này người phụ nữ kia sẽ ồn ào đòi ly hôn với Phó Thần Thương sao? Dù sao đây chính là Phó Thần Thương. Ai mà bỏ được? Nhắc tới cái này, tâm tình của Tô Hội Lê không tệ, Phó Thần Thương vì cứu tớ mà đẩy cô ta vào hiểm cảnh, Lê Quyên huống chi. Khi đó, tớ chắc chắn cô ta nghe thấy giọng tớ, cũng biết hai chúng tớ ở chung một chỗ. Một người phụ nữ, không thể nào ở dưới tình huống đó mà không tuyệt vọng. Lâm Huyên đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên đẩy tay Tô Hội Lê một cái, cậu nhìn xem người bên kia đường có phải là bà xã của Phó Thần Thương. Người nào? Tô Lê Hội ngẩng đầu nhìn theo phương hướng Lâm Huyên chỉ. Là cái người ngồi trên ghế đằng kia. Tô Hội Lê liếc mắt một cái lập tức nhận ra, là cô ta. Đi tới chào hỏi. Lâm Huyên hưng phấn nói. Không cần. Tại sao lại không cần? Vừa đúng lúc có thể đi thăm dò thuận tiện thêm dầu vào lửa. Chúng ta đi quan tâm an ủi cái người phụ nữ kia cho tốt, không phải lúc cậu bị thương cô ta cũng tới an ủi cậu đó sao? Lâm Huy nói xong kéo cánh tay Tô Hội Lê trực tiếp xuyên qua đám người đi đến đường đối diện. Chào! Lúc này Phó Thần Thương đang xếp hàng bên trong tiệm, An Cử nhàm chán đi lại xung quanh tiệm. bỗng nhiên trước mắt xuất hiện hai người phụ nữ rất quen đang chào hỏi cô. Đầu tiên cô lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, sau đó giữa hai lông mày hiện ra vẻ đã sáng tỏ, mở miệng nói, là cô. Mặc dù Lâm Hiên chỉ nói một chữ, cô vẫn nhận ra giọng nói của cô ta. Đêm hôm đó, là người phụ nữ này rất phấn khích nói với cô, tôi cho cô biết, trước mặt Hội Lê, cô cái gì cũng không bằng. Nếu như cô dám cúp cuộc điện thoại này, Hội Lê gặp chuyện không may, cô nhất định sẽ hối hận. Từng chữ cô đều nhớ rất rõ ràng. Vị này là Lâm Huyên, là bạn tốt nhất của tôi, nếu như ngày đó trong điện thoại dưới tình thế cấp bách có nói điều gì xúc phạm, tôi thay cô ấy nhận lỗi với cô. Tô Hội Lê nói xong lại lo lắng không thôi nhìn xuống tay mình, bộ mặt xin lỗi, ấy nấy như muốn khóc lên, thật sự là rất xin lỗi, nếu lúc ấy Evan không phải vì đi cứu tôi, cũng sẽ không làm cô bị tổn thương. Lâm Huyên lập tức đứng ra cãi lại, tại sao có thể trách cậu được, lại không biết tại sao lại khéo như vậy, lời của đời lúc ấy cậu bị những tên khốn kiếp kia bắt uống thuốc kích thích tình dục lại bị bắt quay đoạn phim ghê tởm kia, may mắn phó thần thường tới đó kịp. Với lại, không phải cậu đã cứu anh ấy. Kịp thời cái gì? Kịp thời thay thế nam chính đóng A, V sao? Hai người phụ nữ, một mặt trắng một mặt đỏ, một là đang nhắc nhở cô rằng phó thần thương bỏ lại cô đi cứu Tô Hội Lê, một là đang ám hiệu với cô rằng đêm đó phó thần thương và Tô Hội Lê đã xảy ra chuyện kia. Phó phu nhân, sắc mặt của cô hình như rất khó chịu, tại sao phó thần thương lại để cho cô một mình bị thương ở bên ngoài? Biểu hiện của Lâm Huyên rất thành khẩn quan tâm, thử dò xét. Dáng vẻ An Cửu không nói một lời đập vào mắt các cô xem ra thật cô đơn tội nghiệp. Lúc này, phó thần thương đã xếp hàng mua canh đi ra ngoài, nhìn về phía ghế dài, áo khoác vẫn còn trên đó nhưng lại không có ai, trái tim bỗng nhiên hoảng hốt, đôi mắt sắc bén như chim ưng lập tức liếc nhìn chung quanh, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi tầm mắt nhìn thấy hai người Tô Hội Lê và Lâm Huyên, hô hấp căng thẳng, một giây tiếp theo, sải bước đi tới. Lâm Huyên đứng đối diện với An Cửu. Thấy phó thần thương đang bước tới từ sau lưng An Cửu, nhất thời chột dạ, phó thần thương. Nhưng mà rất nhanh Lâm Huyên cũng khôi phục lại tinh thần, vui vẻ thoải mái nói, thì ra anh cũng ở đây, L quyết định vừa rồi chúng tôi còn nói tại sao phó phu nhân lại một mình ở đây, có muốn chúng tôi thuận đường đưa cô ấy về hay không đấy? An Cửu quay đầu lại, lập tức đối mặt với đôi con ngươi giận dữ của phó thần thương. Phó thần thương không để ý đến Lâm Huyên, trực tiếp khiển trách An Cửu, không phải nói em đứng tại chỗ chờ tôi. Không nên chạy lung tung hay sao? Vừa rồi thấy có con cúng con. Thật là đáng yêu cho nên tôi. Còn tưởng là mình là đứa bé sao? Anh mua canh gì vậy? An Cửu le lưỡi một cái nói sang chuyện khác. Canh bồ câu nấu với táo đỏ cùng tam thất. Tại sao không phải là canh xương? An Cửu có chút thất vọng, cô nhìn chính là nhìn canh xương mà. Mới gãy xương không thể ăn đồ quá bổ, đây là thưởng thức thôi. A, à, Tô Hội Lê vẫn bị xem nhẹ từ nãy giờ, sắc mặt bình tĩnh càng ngày càng không duy trì nổi, túi hàng trong tay càng ngày nắm càng chặt. Nhưng lại lo lắng phó thần thương nghĩ quần áo trong túi là mua cho Sở Mạch, vì vậy thuận thế đưa ra, đồng thời cũng đánh vỡ lúng túng. Evan, vừa đúng lúc gặp anh, có chọn cho anh bộ quần áo, cảm ơn ngày đó anh giúp em. Không cần cảm ơn. Phó thần thương nhận lấy. Tô Hội Lê vừa muốn buông lỏng. Lại nhìn thấy anh đưa quần áo cho An Cử. Cầm. Tôi đi lấy áo, đồ mất cũng không biết hay sao. Lúc này An Cử mới nhớ tới quên cầm áo khoác của anh theo. Phó thần thương vừa mới đi xa Lâm Huyên lập tức không nhịn được âm dương quái khí giễu cợt nói. Tôi nói, lời của đời đàn ông làm việc trái với lương tâm thì lúc nào cũng đối xử tốt với vợ mình, thật là không sai. Ông xã cầm thú không đáng tin. audiotruyen.org Chương 97, nguyên nhân của cô. Edit, Nhạn. Cậu coi cô ta chẳng ra sao cả, ngay cả sách giày cho cậu cũng không xứng, vì sao phó thần thương lại xem trọng cô ta? Lâm Huy nói xong còn chưa đã nghiền, lờ quơ đờ tự hỏi tự đáp nói, hừ, nói không chừng lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó. Tô Hội Lê thấy phó thần thương đã đi tới bên này, lôi kéo Lâm Huyên, được rồi Lâm Huyên, đừng nói nữa. Cậu đừng ngăn tớ. Tớ càng muốn nói. Tớ chính là nuốt không trôi cái này. Tớ cảm thấy không đáng giá thay cho cậu. Lâm Huyên nói không ngừng, bước từng bước đến nắm bả vai của An Cửu, tại sao lại không nói gì? Cướp đoạt đàn ông của người khác nên đuối lý rồi đúng không? Cũng không soi mặt mình vào trong bãi nước tiểu xem hình dáng như thế nào. Lâm Huyên càng nói càng khó nghe. Tô Hội Lê vốn chuẩn bị ngăn cản, thế nhưng thấy Phó Thần Thương đứng gần đó không nói một lời mà nhìn, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, trong lòng không muốn tiếp tục ngăn cản Lâm Huyên, muốn dùng An Cửu dò xét tâm ý của Phó Thần Thương. Nếu như anh ta thật sự có cảm tình với An Cửu, thì làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác vũ nhục An Cửu như vậy? Ngay câu nói đầu tiên của Lâm Huyên thì Phó Thần Thương đã nghe được, vốn là muốn tiến lên, lờ quý giờ lại thấy vẻ mặt đờ đẫn mặt người chém giết của An Cửu, bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Anh thật muốn nhìn xem, cô bị dồn ép tới mức nào mới chịu ra tay. Mà kết quả cuối cùng lại làm cho anh thất vọng. Từ đầu tới cuối cô cũng không phản bác lấy một chữ chứ đừng nói động thủ. Phó Thần Thương không cam lòng, nhưng cuối cùng lại không nhẫn tâm, tiến lên kéo cô vào trong ngực mình, nhìn Tô Hội Lê một cái, sau đó nói với Lâm Huyên, nói đủ rồi phải không? Cô đang chất vấn ánh mắt chọn vợ của tôi sao? Không có. Không có. Lâm Huyên sợ hết hồn, sử dụng ánh mắt oán giận nhìn Tô Hội Lê, tại sao Phó Thần Thương quay lại mà cô ta cũng không nhắc nhở một tiếng. Mà Tô Hội Lê còn đắm chìm trong cái nhìn lạnh lẽo thấu xương vừa rồi của Phó Thần Thương, cô giật mình vì bản thân mình hồ đồ làm sai chuyện. An Cửu thấy Phó Thần Thương trở lại, không hề nói gì, không có tố cáo, cũng không có làm nũng cầu xin an ủi, ngược lại khuyên hắn không nên so đo, chúng ta về nhà thôi. Nếu không cháu sẽ nguội mất. Nếu là Tống An Cửu trước đây, vào lúc này Lâm Huyên chắc chắn đã bị đánh bể đầu gãy tay gãy chân, để lại cục diện rối rắm cho anh dọn dẹp rồi. Nhưng là bây giờ, cô lại không làm bất cứ chuyện gì, vì vậy anh lại nén giận vào bụng không chỗ phát tiết. Về đến nhà, vì luyện tập sử dụng tay trái, An Cửu chậm chậm thử dùng tay trái để uống canh. Phó Thần Thương ngồi trên ghế salon nhìn cô uống, đối với việc xảy ra hôm nay, một chữ cô cũng không đề cập tới, chỉ yên tĩnh ngồi uống canh, bộ dáng vô cùng thoải mái, không nhìn ra một chút oán khí hay bất mãn nào. Không chỉ không có oán khí, còn không thấy dáng vẻ hung ác nào. Thật khác thường, cô phải nên gây chuyện đến long trời lở đất đến cơm cũng không ăn, phải cần có anh tới dụ dỗ 3 tiếng trở lên vả lại còn cần anh đút cơm mới chịu ăn, đây mới là phản ứng bình thường. Có chừng có mực, không nên uống quá nhiều. Phó Thần Thương không thích cô ăn uống nhiều như vậy. Mặc dù An Cử vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng ngoan ngoãn buông bát canh xuống. Phó Thần Thương cau mày, cái này cũng không ổn, cô phải nói, ông xã, uống thêm một chén nữa thôi được không? Em đây là đang vỗ béo giúp anh. Đến lúc đó anh mò có phải là thoải mái hơn không? Đi ngủ thôi. Phó Thần Thương nói. Được. An Cử ngoan ngoãn lên tiếng. Thật ra thì lúc này mới hơn 8 giờ, cái này tuyệt đối là BUR, lỗi, phản ứng bình thường của cô phải là, Phó Thần Thương, lờ của đờ chỉ có mấy ông bà già lớn tuổi mới đi ngủ sớm như vậy. Tôi không muốn ngủ sớm đâu. Hay là, anh chơi phi xa với tôi đi. Cuối cùng, Phó Thần Thương không chịu nổi nữa mở miệng, An Cử, tôi đã hẹn bác sĩ giúp cô rồi, đã sắp xếp thời gian xong rồi, ngày mai gặp anh ta. Bác sĩ. Gặp anh ta. An Cử ngẩng đầu, biểu tình mê hoặc giống như không bắt được cái đuôi mèo của mình. Phó Thần Thương trầm mặc một hồi mới trả lời, là bác sĩ tâm lý. Hiện tại, càng ngày cô lại càng không bình thường. Để tránh xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, sớm kiểm tra kỹ càng thì tốt hơn, coi như tổn thương lòng tự ái của cô cũng không đành chấp nhận. Anh đã chuẩn bị tâm lý và một đống lý do để thuyết phục khi bị cô cự tuyệt, anh còn chuẩn bị cả biện pháp thôi miên nếu không thuyết phục được cô. Nhưng mà... Đầu tiên An Cử có chút ngoài ý muốn mà giật mình, sau đó suy nghĩ một chút nói, vậy cũng được, tôi sẽ đi. Nghe được câu trả lời của An Cử, trên trán của Phó Thần Thương nổi lên gân xanh, gắt gao siết chặt hai quả đấm, anh nghe được thanh âm dây thần kinh nhẫn nại của anh đã đến cực hạn mà bỗng nhiên đứt gãy. Nhưng mà, chẳng qua là cảm thấy cô quá nghe lời, thật sự rất nghe lời, loại lý do này cho dù như thế nào anh cũng không thể nổi giận với cô. Ai? Quản cái lý do gì? Anh chịu đủ rồi. Cuối cùng cũng chịu đủ cảm xúc không nóng không lạnh của cô, nhẫn nại của cô, sự không quan tâm của cô, thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì của cô. Phó Thần Thương đá gãy chân một cái ghế, không nói hai lời bước lên trước, bế An Cửu tới trước cửa phòng ngủ của cô, đặt cô ngồi lên đùi của anh rồi khóa cả người cô lại vào trong ngực. Không đợi cô kịp phản ứng, anh dm căng môi của cô như muốn nuốt vào trong miệng, như gió táp mưa rào không chút thương tiếc mà chiếm đoạt. Anh hành động không báo trước như vậy khiến An Cư giật mình trợn to đôi mắt, thân thể lập tức cứng ngắc theo bản năng đẩy anh ra, Lê Quyên đang chuẩn bị đấm một đấm vào ngực anh nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại sợ hãi thu tay lại, biến thành dáng vẻ cam nguyện phục vụ. Phó thần thương nhìn thấy tất cả hành động của cô, động tác cực nhanh, không cho cô thời gian để chuẩn bị, đẩy cô nằm ngửa trên giường mà vạch áo cô ra, áo ngực dắt trên bả vai, vừa cúi đầu lập tức há to miệng NGM lỗ mút bắn ngực mềm mại của cô, giống như dã thú cắn xé cô, sau đó dời qua bên còn lại, trên ngực còn dính chút nước. An Cửu ngước cổ, thân thể không ngăn được run rẩy kịch liệt, tay gắt gao nắm chặt thành quả đấm, cẩn thận mở miệng, vết thương của tôi. Yên tâm, tôi sẽ không đụng trúng. Đương nhiên phó thần thương không nghĩ sẽ tha cho cô, đầu tiên là tháo bỏ thắt lưng lộ ra nơi nào đó đã sớm dâng trào, sau đó nâng người cô cao lên, gạt quần lột của cô. Anh đè ngang hông của cô, muốn phóng thích người anh em của anh, cuối cùng An Cửu không thể nhịn được nữa dùng tay trái còn lại hung hăng đẩy anh ra, phó thần thương, anh cút ra chỗ khác. Tôi không muốn. Cuối cùng cũng nghe được lời muốn nghe, khóe miệng gian manh của phó thần thương nhếch lên, giống như khiêu khích, cái gì? Tôi nghe không rõ, lặp lại lần nữa. An Cửu bị kích thích, tôi muốn anh cút đi. Đừng đụng vào tôi. Tôi ngại bẩn. Đường cong của khóe miệng càng ngày càng dương cao, phó thần thương nỉ non bên tai cô, giả vờ. Tại sao lại không tiếp tục giả vờ đoan trang nhu thuận nữa rồi? An Cửu gắt gao nhìn anh chằm chằm, trong con ngươi nhuốm đầy lửa giận. Càng không cho đụng anh càng phải đụng, phó thần thương mạnh mẽ nắm chặt tay cô, nhìn gương mặt của cô nói, phục hay không phục? Không phải là còn một tay hay sao? Móng vuốt đâu? Sao không lấy ra? Hả? An Cửu giận đến mức tay run run, anh vừa dứt lời, một bàn tay lập tức tát lên khuôn mặt tuấn tú kia, móng tay lướt qua hiện lên năm vệt máu tươi, có thể thấy được cô rất dùng sức. Còn nữa? Răng đâu? Cắn nơi này này. An Cửu không khách khí chút nào hung hăng cắn lên cằm phó thần thương một cái, L quyết định lập tức trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, vẫn chưa hết giận gắt gao cắn bờ vai của anh, một hồi lâu sau, cuối cùng trong đôi mắt ngấn lệ, phó thần thương. Anh khinh người quá đáng. Phó thần thương giống như không biết đau, mặc cho cô tát mình, cắn lên bả vai của mình, cười như không cười giễu cợt, rõ ràng tôi đang cầu bị ngược đãi, tại sao lại có thể khinh người quá đáng. An Cửu bị lời lẽ hoang đường của anh làm cho nổi đoá, anh cút ngay. Tôi đang van cầu cô khi dễ tôi đấy. Cô cứ thử ngoan ngoãn nữa xem. Nửa câu đầu của phó thần thương như đang nói với người tình nhỏ, nửa câu sau nghiến răng nghiến lợi như nói với kẻ thù. Thấy cô không nói lời nào, phó thần thương tiếp tục cảnh cáo, tôi cho cô biết, ngày mai gặp lão già kia, cô dám nói hai chữ ly hôn, tôi lập tức cột cô vào trên giường cả đời. Đã gặp qua người muốn bị ngược đãi và kéo hận thù chưa? Bên ngoài anh là S, chẳng lẽ bên trong lại là M sao? Đã gặp qua người rõ ràng trong lòng còn nhớ nhung đến bạn gái trước đây nhưng lại không buông tay một người qua đường chưa? Nếu bàn về biến thái, cô chỉ là một học sinh ngu dốt, làm sao có thể sánh bằng một thiên tài như phó thần thương có thiên phú, cốt cách dị bẩm được? Cô bị đánh bại rồi. An Cửu vô lực nở nụ cười khổ, phó thần thương, đến cuối cùng tôi có cái gì làm anh thích? Cuối cùng anh cảm thấy hứng thú với tôi chỗ nào? Thích tôi hay tranh luận với anh? Lại còn bạo lực dễ kích động dẫn đến gây họa. Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ cố gắng, nghiêm túc từ bỏ. Một câu nói, trái tim của phó thần thương lạnh dần đi, huyết dịch trong người cũng đóng băng, ánh mắt anh cũng mềm đi. Thì ra là, đây chính là nguyên nhân tính tình của cô bỗng nhiên có sự thay đổi lớn. Tại sao cô sẽ bình tĩnh như vậy, tại sao cô lại ngàn y trăm thuận, câu này có nghĩa là nghe lời răm rắp đấy ạ, lời của đời mình nghĩ thế, v, như vậy. Tại sao lại không nóng nảy, không khóc lóc, không làm ồn, không thèm để ý? Tất cả cũng đều sáng tỏ. Giết người trong vô hình. Tống An Cửu, cô thật lợi hại. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 98, anh không ngủ được, em cũng không được ngủ. Edit, Nhạn. Mất ngủ suốt đêm. Chỉ có phó thần thương. Tối nay cô đã thành công đã kích tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của một người đàn ông như hắn không chút nương tay. An Cửu nằm sấp trên giường không bao lâu bắt đầu mệt rã rời, sau đó rất nhanh ngủ thiếp đi. Vừa muốn đi gặp Chu Công, lại cảm giác trên mặt đau nhói. An Cửu đau kêu một tiếng, nghiêng đầu nhìn tên đàn ông nào đó đang nhéo má cô, anh làm gì vậy? Tôi không ngủ được. Bóng dáng cao lớn của phó thần thương đứng trước giường, điếu thuốc chợt tắt chợt tối trên ngón tay. Lờ quy giờ ánh sáng chiếu xuống ở đầu giường, vết cắn rõ ràng trên gương mặt lạnh lùng nhìn chật vật mà buồn cười.

Trong lòng An Cử hoảng hốt, theo bản năng lùi bước. Anh nghĩ làm gì? Thằng hai nhà ta, con thật sự không cần. Phó Chính Huân xác định lần cuối cùng với cô. Cô có tình cảm với đứa con thứ hai của ông nhìn ra được, bởi vì có tình cảm, mới có thể lựa chọn ly hôn, nếu không, cô sẽ làm như rất hạnh phúc. Về phần thằng hai. Không cần. An Cửu trả lời gọn gàng khẳng định. Một khi đã quyết định, cô tuyệt đối không sửa đổi cùng do dự. Có cần hay không, cũng không phải một mình em quyết định. Cửa thư phòng chợt bị người từ bên ngoài đẩy ra, Thôi Kim Nhân không thể ngăn lại, lúng túng đứng ở một bên, kèm theo câu nói kia làm người ta rung động lòng người, Phó Thần Thương đang trực tiếp đi về phía cô. Cô lui từng bước về phía sau, anh từng bước mà ép sát, bắt được cô trong nháy mắt, bàn tay ôm hông của cô nhấc lên, trực tiếp ném lên trên vai của mình. Phó Thần Thương đứng ải trước mặt Phó Chính Huân, mở miệng nói, cô ấy gả cho con, chính là người của con, cho dù ông là ba của con, cũng không có quyền can thiệp vào hôn nhân của chúng con. Còn nữa, 20 năm sau, chưa chắc con không bằng ba. Câu nói cuối cùng này rõ ràng là cảnh cáo, không cần mưu toan lấy uy quyền ra uy hiếp anh, uy hiếp, anh cùng lắm thì lựa chọn từ từ chịu đựng. Ông cứ giao gia nghiệp cho Phó Hoa Sanh hai mặt, không có đầu óc mà dựa vào người đàn bà Phó Hoàng Văn, không có danh lợi Phó Cảnh Hy đi. Tình thế đảo ngược trong nháy mắt. Thôi Kim Nhân bị lời nói đại nghịch bất đạo dọa cho một đầu mồ hôi lạnh, 20 năm sau, ý ngài đây là chờ ông cụ chết sao? Cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Phó Chính Huân, lại thấy ông cụ kinh sợ sau đó chán nản ngồi xuống, một bộ sóng sau mất trên bờ cát, ừ, này chắc là sóng sau đè sóng trước, lờ cô đờ sóng trước chết mà không kịp ngáp. V, mà buồn bã, cùng với trò học thầy mà giỏi hơn thầy, câu này sao? Đại khái là trò giỏi hơn thầy, mà thẫn thờ. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 99. Chỉ đổ thừa ban đầu hai như vậy mãnh liệt hai sâu như vậy. Edit, Nhạn. Một giây trước còn tưởng rằng sẽ thoát khỏi miệng cọp, lờ quy giờ một giây sau lại có thể bị tha về ổ. Phó Thần Thương. Anh đang làm cái gì vậy hả? Anh bỏ tôi xuống. Nhóc con, em đã quên tôi nói gì rồi sao? An Cửu sợ sệt, anh nói gì? Anh nói. Em dám nói đến hai chữ ly hôn, tôi dám cuộc em cả đời ở trên giường. Chết tiệt. Nghĩ tới đây, sắc mặt An Cửu bỗng nhiên thay đổi. Nhưng mà, phản ứng tối hôm qua của anh không phải ý là cam chịu buông tay hay sao? Rõ ràng tối hôm qua anh đã. Đã cái gì? Một chữ cô cũng không nói được, bởi vì căn bản anh chưa từng hứa hẹn bất kỳ điều gì, cho nên, đều là cô đơn phương. Anh, vô, sĩ. Phó Thần Thương chẳng lẽ anh không phải là đàn ông? Em là người rõ nhất. Đúng, tôi biết rõ nhất con mẹ nó anh chính là một tên khốn kiếp vô lại. Quá khen. Hoa Sanh. Cứu tôi. An Cử bắt đầu thử bất cứ cái gì khi tuyệt vọng. Phó Hoa Sanh mắt thấy Phó Thần Thương bỗng nhiên khí thế đi vào, lúc đi ra lại vác An Cửu trên vai. Em có kêu nát họng cũng không có ai dám tiến lên giúp em. Phó Hoa Sanh thật sự không dám, Phó Thần Thương lại có thể bình yên vô sự từ trong nhà mạnh mẽ mang An Cửu ra khỏi mà không có bị ông cụ đuổi giết. Anh ta đi lên chẳng phải chính là chịu chết. Chỉ cần nhìn một thân sát khí này, cũng có thể biến thành một dạng thần thức có được hay không? Nhưng mà, cũng có người không sợ chết. Sự hiện diện cực kỳ thấp của Phó Thần Hy luôn luôn ngoài ý muốn, vì đại nghĩa mà xông lên cứu An Cửu ra khỏi tay Phó Thần Thương. Phó Hoa Sanh đứng một bên vì Phó Cảnh Hy mà mặc niệm, sau đó yên lặng đứng cách xa một chút, anh hai lúc nào có thể chọc, lúc nào thì không thể chọc, anh là người rõ ràng nhất. Bảo bối ngoan, bảo cậu ta tránh ra, nếu không anh sẽ không thể khống chế chính mình. Tay Phó Thần Thương như có như không vuốt ve đùi An Cửu. Giọng nói dịu dàng nhưng rất khủng bố. Da đầu An Cửu tê dại một hồi, mẹ nó, lúc này phong ấn trong đầu của Phó Thần Thương bị giải chuẩn bị phóng thích thần thú, còn là cấp bậc thượng cổ. Không muốn thương tổn người vô tội, An Cửu lắc đầu, khó khăn nhìn Phó Cảnh Hy, tiểu hy này, trưởng bối đang nói chuyện, con nít không nên chen vào, nhanh về nhà đi. Phó Cảnh Hy sợ sệt trong nháy mắt, Phó Thần Thương đã nhanh chóng nhét An Cửu vào tay lái phụ. An Cửu vừa liếc anh, một bên xoa bụng mình. Bởi vì Phó Thần Thương làm cơm nên buổi sáng ăn hơi nhiều, lờ cô đờ mới vừa rồi bụng của mình đặt trên vai anh, thiếu chút nữa thì cô đã phun hết lên người Phó Thần Thương. Làm sao bây giờ? anh thật sự muốn cột cô trên giường cả đời sao? Trong đầu An Cửu lập tức xuất hiện FM, tính nô, thấy những thứ này thật đáng sợ. Nhảy xe còn hơn. Nhưng mà vừa nhìn Kim tốc độ, vẫn buông tha cho ý nghĩ này. An Cửu càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng xa, cuối cùng cả người ngồi sát cạnh cửa, mặt cũng dán lên cửa thủy tinh. Em cứ nghĩ tránh xa tôi một chút nữa thử xem. An Cửu vèo một tiếng, trong nháy mắt dán vào trên người của anh, sau đó yên lặng vì mình chân chó rơi lệ. Tức giận của phó thần thương tan hết, Tống An Cửu, tôi nói cho em biết, không ai cứu được em. Ngoại trừ tôi ra, đừng nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào. Về đến nhà. Chuyện An Cửu lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Phó thần thương nhốt cô vào phòng ngủ, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một chục cà vạt. An Cửu hoảng sợ nhìn chằm chằm những chiếc cà vạt kia, nhấc chân vừa chạy ra ngoài, lại không thể nhanh hơn nanh vuốt của Phó thần thương. Phó thần thương, anh bình tĩnh một chút. Này Phó thần thương, điện thoại di động của anh đang kêu, không phải anh nên nhận cuộc gọi hay sao? Động tác trên tay Phó thần thương không chút nào ngừng lại, vừa trói tay của cô, vừa chế trụ đôi chân của cô đá lung tung. Tôi không chơi nữa có được hay không? Phó thần thương, ý anh là sao? Nếu anh thích ngược đãi phụ nữ như vậy, anh cứ nói thẳng, tuyệt đối có hơn một chục mỹ nữ phối hợp với anh. Cuối cùng phó thần thương cũng ngừng lại, hình như là vì trói cái tay đang bị gãy kia của cô thì không ổn. An Cửu vừa nghĩ tới cũng còn may anh còn có nhân tính, sau đó lại thấy anh xoay người từ trong ngăn kéo cuối cùng lấy ra một cái hộp được bọc rất kỳ lạ, từ trong hộp lấy ra hai cái còng tay màu hồng. Trừ còng tay được lấy ra ngoài, cô còn thấy trong hộp còn có roi da, nến đỏ, các loại bình bình lon lon nhiều màu sắc cùng đồ dùng tình thú. Con ngươi An Cửu muốn trợn đến mức lòi ra. Ai có thể nói cho cô biết tại sao trong nhà sẽ có loại vật này? Phó thần thương, anh biến thái. Vừa dứt lời, tay trái cùng chân trái chia ra bị còng ở cuối giường cùng đầu giường. Sau đó, phó thần thương bắt điện thoại từ nãy giờ vẫn đang vang lên. Sao? Ông chủ, ngài con không tới tôi thật sự chống đỡ không nổi. Trong điện thoại di động truyền đến giọng điệu của Tề Tấn giống như bị tàn phá 100 lần. An Cửu nằm lì ở trên giường vẫn còn gào thét, phó thần thương, thả tôi ra. Anh không có quyền làm như vậy với tôi. Cái này là giam cầm phi pháp. Nếu anh dám trói tôi cả đời trên giường, vậy tôi lập tức cắn lưỡi tự sát hóa thành diễm quỷ, con quỷ xinh đẹp, hút khô máu anh, không phải anh thích sạch sẽ sao? Tôi đi ngoài lên hết cái giường để ghê tởm chết anh, tôi sẽ làm thật đấy, đừng ép buộc tôi. An Cửu càng nói càng khẩu vị càng nặng. Tề Tấn yên lặng không nói gì, giống như nghe được cái gì không nên nghe, có thể bị diệt khẩu hay không? Phó thần thương mặt không thay đổi phân phó, 20 phút sau tôi sẽ đến công ty, LQ. Đê sắp xếp cuộc họp cho các bộ phận, buổi chiều mời Vương Đạo cùng nhà sản xuất tới công ty, buổi tối giúp tôi hẹn Augustin tiên sinh, sắp xếp ổn thỏa cho ngày mai đi. Phó thần thương nói xong lời cuối cùng đang muốn cúp điện thoại, dương mắt nhìn thấy gương mặt của mình trong gương, lại tăng thêm một câu, giúp tôi chuẩn bị khẩu trang. Có ai không? Cứu mạng với. Có biến thái mạnh mẽ dữ dội không đứng đắn. Cho đến khi nghe được câu 20 phút sau đến công ty của phó thần thương, An Cửu mới ngừng lại. Như vậy là anh phải đi. Có phải nói rõ là cô vẫn có thời gian chạy trốn hay không? Phó thần thương ngồi ở mép giường, bàn tay to chung vùi trong tóc cô, áp đầu cô vào ngực mình, nặng nề hôn lên môi cô một cái, đừng giằng co nữa, ngủ một giấc thật ngon. Tiết Kim hơi sức để buổi tối lại hô. Phó thần thương nói xong, lời nói chẳng khác nào lời nói của cầm thú, áo mũ chỉnh tề mà thẳng bước đi. An Cửu hung hăng đạp một cái giường, hận không đập được cho bể luôn. Tại sao ban đầu lại hồ đồ ngu ngốc như vậy, lại gả cho phó thần thương cái tên cầm thú này? An Cửu thử các loại phương pháp cuối cùng cũng tuyệt vọng buông tha, cái gì mà còng tay, rõ ràng là đồ chơi tình dục, nhưng tại sao lại không thể mở nó ra? Nếu như tay phải của cô không bị gãy, có thể thử làm gãy chân giường, nhưng mà bây giờ căn bản là không dùng lực được. Thật vất vả chịu đựng đến trưa, An Cửu bụng đói kêu vang. Buổi tối anh mới trở về, vậy chẳng phải cô sẽ bị bỏ đói suốt cả một ngày hay sao? Đây là cố ý cho cô đói bụng để đến tối cô không có hơi sức chống cự phải không? An Cửu mới vừa nghĩ như vậy, lập tức nghe được âm thanh cửa lớn mở ra, nghe được tiếng bước chân không phải của phó thần thương. Chị dâu. Lục Châu đứng trước cửa kêu một tiếng, không thấy ai lập tức tiến vào phòng ngủ. Khi thấy An Cửu bị còng nằm trên giường, Lục Châu ngốc trệ 3 giây, trong lòng có hàng trăm con ngựa đang chạy như điên, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như rất bình tĩnh. Nhưng mà khi nhìn thấy còng tay màu hồng anh rất vui mừng, không ngờ lúc trước đưa quà tân hôn này cho lão đại lại phát huy công dụng. An Cửu nhận ra, đây là người đàn ông đi theo bên cạnh Phó Thần Thương khi đang ở thành phố X, đều là cá mè một lứa. Bị An Cửu dùng ánh mắt căm thù cùng cảnh giác nhìn chằm chằm, Lục Châu sờ mũi một cái, bưng cái ghế đặt cạnh An Cửu, lờ quy giờ sau đó mở hộp cơm trong tay ra đặt lên trên. Lục Châu cung kính đưa đũa cho cô, đây là đại ca cố ý chuẩn bị đồ ăn đầy dinh dưỡng cho ngài. Không chỉ là món ăn đầy dinh dưỡng, còn là món ăn đầy dinh dưỡng của trẻ nhỏ, một loạt hình ảnh mang phong cách hoạt hình. Lòng nướng hình con cá, cơm gạo nếp làm hình rồng nhỏ, củ cải cắt hình con gà nhỏ. Ngay cả đôi đũa cũng là đôi đũa ma thuật. Nhưng mà, thật thơm, mùi thơm của thức ăn trong nháy mắt làm tiêu tan sức chống cự của An Cửu. Cô cũng biết, lấy tính cách của Phó Thần Thương làm sao lại để cô đói bung được, đương nhiên là phải đút cô ăn thật no, sau đó buổi tối mới chơi đùa vui vẻ cùng anh được. Ăn, hay là không ăn đây? Không ăn sẽ đùa bỡn, ăn cũng bị đùa bỡn. Vẫn nên ăn thôi. Ăn cơm xong còn có canh cá giết, bánh ngọt và trái cây. An Cửu không khách khí ăn hết từng món. Ăn xong rồi lập tức bắt đầu hoạt động miệng, có thể giúp tôi mở còng tay để đổi tư thế không? Mới ăn xong nằm rất khó chịu. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 100, em là của tôi. Edit, Nhạn. Nhưng mà, chìa khóa đang ở chỗ của đại ca, tôi không có chìa khóa. Lục Châu trả lời. Vậy anh đi đi. Tâm An Cửu như tro tàn. Vậy tôi đi đây, buổi tối tôi cũng sẽ tới đây đưa cơm cho ngài. Có thể giúp ta mang canh xương tới được không? Cái này. Phạm vi thức ăn trong thực đơn của đại ca không cho phép mang đến. Lục Châu khổ sở nói. Vậy anh đi đi. Tâm An Cửu càng thêm như tro tàn. À đúng rồi, đại ca sợ chị dâu nhàm chán, để tôi đưa cái này cho chị. An Cửu nghe vậy vui vẻ cho là điện thoại di động, kết quả hừ hừ lại là điện tử tự điển âm DO. Gần 12 giờ đêm Phó Thần Thương mới trở về. Mở đèn, thấy An Cửu nằm úp sấp trên giường, cơm tối đặt bên cạnh cũng không đụng đến, từ điển điện tử bị đập bể trên mặt đất. Phó Thần Thương đi tới, tại sao lại không ăn cơm? An Cửu trợn to cặp mắt ửng đỏ gắt gao nhìn anh chằm chằm, một câu cũng không nói. Cảm thấy không thoải mái hả? Phó Thần Thương đưa tay muốn sờ trán của cô, kết quả, vừa mới đến gần, cô đã há to miệng cắn một cái. Lờ của quê đờ gắt gao dùng sức, rất nhanh máu tươi chảy xuống theo khóe miệng của cô. Phó Thần Thương cau mày, một tay nắm cầm của cô mới rút tay ra được, Tống An Cửu, em muốn chết hả? Còn tưởng rằng bị nhốt một ngày cô có thể ngoan ngoãn một chút. Nước mắt tràn mi, An Cửu nói, Phó, Thần, Phương. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Phó Thần Thương lập tức sửng sốt. Móc cái chìa khóa từ trong ví tiền ra cởi còng tay cho cô. An Cửu lập tức đụng ngã anh, dùng hết sức chạy nhanh tới phòng vệ sinh. An Cửu ngồi trên bồn cầu, vừa khóc vừa đi vệ sinh. Phó Thần Thương. Cái tên khốn kiếp này. Anh đừng trở về. Để tôi tiểu lên giường của anh. Phó Thần Thương mệt mỏi vuốt vuốt ấn đường, là anh hồ đồ, không nghĩ đến điểm này. Lúc An Cửu đi ra vẫn hùng hùng hổ hổ như cũ, Phó Thần Thương cung không nói một câu, vào phòng tắm tắm. Trước khi tắm vẫn không quên nhốt cô lại. Nửa giờ sau, An Cửu hoảng sợ nhìn Phó Thần Thương lau tóc từng bước một đi đến gần. Phó Thần Thương, anh không được đến đây, nếu anh cứ tiếp tục bước tới tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. Phó Thần Thương nằm bên cạnh cô, cởi còng tay cho cô, ôm cô vào trong ngực, hôn cổ của cô, xương quai xanh, tiếp tục hôn xuống dưới rồi chôn trước ngực của cô, chiếc lưỡi nóng bỏng khác thường liếm cắn da thịt mềm mại và nhạy cảm. Dần dần, An Cửu cảm giác sự đè ép của anh bỗng nhiên giảm một chút. Đang muốn động thủ phản kháng, thế nhưng anh đang chôn trước ngực mình bỗng nhiên dừng động tác. An Cửu cẩn thận từng ly từng tí đẩy anh một cái, rút phần đỉnh hồng nho nhỏ trên ngực cô bị anh mút làm cho đỏ thẫm nở rộ như một bông hoa ra khỏi môi anh. Lại vẫn không có phản ứng. Lúc này An Cửu mới phát hiện ra anh lại ôm hông của cô mà ngủ thiếp đi. Cũng khó trách, hình như đã nhiều ngày anh không có một giấc ngủ ngon, hôm nay còn bận rộn cả ngày. Hiện tại không thể nghi ngờ là thời cơ trốn chạy tốt nhất. An Cửu cố gắng đẩy tay anh ra, lại bỗng nhiên phát hiện thân thể anh có chỗ nào đó không thích hợp. không chỉ là môi lưỡi, ngay cả người anh đều nóng đến dọa người, hô hấp cũng đặc biệt nặng nề. L quyết định lúc bắt đầu cô chỉ cho rằng anh bị tinh trùng lên não dục hảo phân thân, bây giờ nhìn lại hình như là bị sốt rồi. Cái tên phó thần thương không giống người này cũng sẽ có lúc bị bệnh. An Cửu sờ sờ trán và gáy của anh. Thật sự phát sốt rồi. Chuyện này. Đây lại càng là thời cơ chạy trốn tốt nhất. An Cửu kích động trái tim đập mạnh liên hồi. Này, phó thần thương, tỉnh lại. An Cửu vỗ vỗ mặt của anh, không có bất kỳ phản ứng nào. Đẩy anh xuống, lại có thể dễ dàng đẩy ra. An Cửu nhanh chóng bò dậy, sau đó lao ra phòng ngủ, tay đẩy cửa trong nháy mắt lại do dự. Trong đầu tràn đầy hình ảnh lúc bản thân mình sốt cao anh đều cực nhọc ngày đêm săn sóc cho mình, đút cháo mớm nước, còn có. Liệu pháp vận động kịch liệt. Nhưng mà, trong giây lát những hình ảnh kia lập tức bị hình ảnh tuyệt vọng tứ cố vô thân của mình lúc đó thay thế. Bị hai luồng tư tưởng lôi kéo, An Cửu khổ sở ngồi chồm hổm trước cửa phòng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng đẩy cửa ra, sợ bản thân mình hối hận mà chạy thật nhanh ra ngoài. Chạy mãi, chạy mãi. Cô cho rằng càng cách xa anh càng an toàn, nhưng mà, chạy trốn càng xa, trong lòng càng trống rỗng. Dần dần, cô chạy càng ngày càng chậm, cho đến khi dừng bước. Cuối cùng, vẫn xoay người lại. Cô cúi thấp đầu, bước từng bước trở về, cách cửa chính mấy bước, lại nhìn thấy phó thần thương, cái người vốn nên nằm trên giường nay lại đứng nghiêng người dựa vào cánh cửa. Phó thần thương có chút suy yếu, đang cúi đầu đốt thuốc, từng làn khói bay lên, vừa nâng mắt lập tức nhìn thấy An Cửu quay trở lại, trong con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lập tức biến thành giễu cợt, trở về làm gì? An Cửu nhắm lại mắt, hít sâu một hơi, từ từ đi tới bên cạnh anh, giơ tay rút điếu thuốc trên môi anh, đừng hút. Nói xong dìu anh vào nhà, lại bị anh hất tay, cô cho rằng đây là nơi nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Tống An Cửu, cô cho rằng cô là ai? Cô là cái thá gì? An Cửu nắm thật chặt quyền, lui về sau một bước, cười một tiếng, anh nói đúng, tôi cái gì cũng không phải. Đừng hiểu lầm. Tôi quay trở lại là vì không muốn trang đầu của báo ngày mai xuất hiện tiêu đề phó thị nhị thiếu đột tử tại nhà riêng, nghi phạm là vợ đã lẻn trốn vào ban đêm. An Cửu nói xong, hơi lảo đảo xoay người, sau đó kiên định đi ra ngoài. Đột nhiên, thân thể lạnh toát bị ôm trong lồng ngực nóng ấm, hô hấp nóng rực phun bên tai cô, em là bà xã của tôi. Thân thể mỏng manh của An Cửu run rẩy. Phó thần thương lau nước mắt bên má cô, đừng đi. Phó thần thương. Có thể công bằng một chút với tôi được không? Lòng của anh chưa bao giờ đặt trên người tôi, lờ quên đờ tại sao lại muốn trói tôi bên người anh, còn phải toàn tâm toàn ý với anh. Vừa rồi phó thần thương còn mạnh mẽ chống đỡ, bây giờ thần chí đã mơ hồ, chỉ mơ mơ màng màng nghe được câu tại sao lại muốn trói tôi bên người anh. Bởi vì em là của tôi. An Cửu cười khổ, đúng vậy. Cho tới nay, tôi đều là vật sở hữu của anh, nhưng anh lại không thuộc về tôi. Anh đã sốt thành như vậy, căn bản là không có biện pháp trao đổi với anh. Cuối cùng, An Cửu đỡ anh vào phòng, dùng cánh tay lành lặn đút thuốc cho anh, dùng rượu cồn lau mát người cho anh, sau đó đắp tấm chăn thật dày. Lúc nửa đêm, anh sốt cao mơ mơ màng màng, bởi vì trên người toát mồ hôi, vì vậy mạnh mẽ chống đỡ cơ thể đang yếu ớt đi tắm. Tắm thì tắm đi, tắm xong lại không mảnh vải che thân mà đi ra ngoài, sau đó đến bên giường ngã xuống một cái rồi bất tỉnh nhân sự. An Cửu đứng một bên giường. Bất đắc dĩ kéo chăn lại cho anh. Một hồi anh lạnh rồi lại nóng, nóng lên sẽ toát mồ hôi, vừa ra mồ hôi phải nhất định đi tắm, tắm xong lại muốn ôm cô ngủ, quậy phá như vậy khiến cho một đêm này An Cửu không thể nào chợp mắt được. Ngày hôm sau phó thần thương tỉnh lại, An Cửu đã mệt mỏi nằm ngủ cạnh anh, liếc nhìn cánh tay bị băng bó siêu siêu vẹo vẹo, ngoắc ngoắc môi, cúi người hôn lên trán cô. An Cửu, cô nên thấy may mắn vì tối hôm qua đã trở lại, nếu không... Cả đời này của cô thật sự sẽ bị trói trên giường. An Cửu nhíu mày một cái, để người đàn ông đang khiêu khích trên môi mình ra, sau đó từ từ mở mắt, hạ sốt rồi hả? Phó thần thương áp trán mình vào tràn cô thay thế câu trả lời. An Cửu? Hả? Chúng ta đừng náo loạn nữa được không? An Cửu trầm mặt trong chốc lát, giống như đã hạ quyết tâm thật lớn mở miệng. Phó thần thương, lời bây giờ anh phải biết, sau khi kết hôn với anh, ngoại trừ anh ra, tôi không có người đàn ông nào khác. Đúng vậy. Mặc kệ tôi làm chuyện gì, đều đặt anh lên vị trí thứ nhất. Ừ. Tôi vốn là cảm thấy, trong cuộc hôn nhân này chính tôi không bỏ ra cái gì, cho nên tôi cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần anh đối xử tốt với tôi như vậy là đã đủ rồi, về phần anh và những người phụ nữ khác có như thế nào, cũng không liên quan tới tôi. Nghe đến đó, sắc mặt Phó Thần Thương có chút khó coi. Nhưng mà, hình như tôi đã yêu anh. Một giây kế tiếp, trái tim của anh dường như bị câu nói này làm cho mất cảm giác. Em yêu anh Phó Thần Thương. Ánh mắt An Cử sáng ngời khác thường nghiêm túc nhìn hắn. An Cử. Anh đừng nói gì cả, hãy để em nói. Cho nên em không thể nào tiếp nhận được chuyện anh đối xử tốt với người phụ nữ khác, hơn nữa người phụ nữ kia còn có một đoạn tình cảm với anh trong quá khứ. Anh nhìn cô ta lâu thêm một chút em cũng không chịu nổi. Nhưng em biết rõ, em không có tư cách để không chịu nổi, anh lấy em chẳng qua là cảm thấy em tương đối đặc biệt, đùa giỡn rất vui vẻ. Phó Thần Thương cau mày. Em không biết chừng nào anh mới chán em sợ mình càng lún càng sâu, anh có hiểu không? An Cử nói xong khẽ vuốt trán, tự giễu cười, không ngờ em cũng sẽ nói những câu ghê tởm như vậy. Phó Thần Thương, anh có yêu em không? Cô giận bản thân mình vì hỏi một vấn đề hèn mọn như vậy. Bởi vì, đã không muốn hồ đồ như thế nữa, không muốn chơi đùa say mê như vậy nữa. Phó Thần Thương trầm mặc như vậy đã để lòng của cô chìm đến đáy cốc. Anh không yêu em. Cô trả lời thay anh. Giọng nói của An Cử kích động, anh cảm thấy như vậy là công bằng với em hay sao? Chờ sau khi anh chán em, chờ anh cùng Tô Hội Lê xóa bỏ hiểu lầm gương vỡ lại lành, Lê Quyên hoặc là một người đẹp nào còn hoàn mỹ hơn Tô Hội Lê xuất hiện làm cho anh động lòng, đến lúc đó, anh để em ở đâu? Em ở trong mắt của anh, có phải giống như một món đồ chơi hay không, hay giống một con thú cưng của anh? Ngay cả cảm nhận của em anh cũng chẳng bận tâm. An Cử. Phó Thần Thương ngắt lời cô. Một hồi lâu sau, Phó Thần Thương nhắm mắt lại, cực kỳ mệt mỏi nằm xuống, anh biết rồi, An Cử, để anh suy nghĩ một chút.